siêu cấp siêu quỷ nghi. Chương 67, ngươi chê ta bẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình ảo lớn xuất hiện trong tầm mắt Cao Tiệm Phi, phía trên ánh sáng chớp động bắn ra những tiếng rất nhỏ chiêu chiêu. Đây là biểu hiện siêu cấp siêu quỷ nghi đang làm việc. Mà Cao Tiệm Phi cũng là trong ánh mắt đầy mong ước, nhìn chăm chú không chớp mắt vào sóng điện hỗn độn. Thực ra, trong lòng Cao Tiệm Phi cũng đã chuẩn bị tâm lý. 1020 khô quỷ điểm, đồng thời tìm tòi hai cái quỷ cấp 2, ngoài chất lượng khẳng định sẽ không phải quá cao, không thể nào sánh ngang với quỷ cấp 2 Hoàng Phi Hồng. Cao Tiệm Phi sở dĩ nóng lòng tìm tòi hai quỷ cấp 2 cùng lúc như vậy là vì lập tức muốn làm cho rõ ràng nguyên nhân cha mình bị hãm hại như thế nào. Mặt khác, trong suy nghĩ muốn gấp rút tăng năng lực tác chiến của mình lên. Rất nhanh, trên màn hình ảo điện song hỗn độn thoáng cái ngưng chớp động, hai đoạn tin tư liệu hiện ra. 1. Tên quỷ hồn, cấp bậc quỷ hồn, tuổi khi còn sống, giới tính, nghề nghiệp khi còn sống, sở trường đặc biệt khi còn sống, nguyên nhân chết, tiết diện. 2. 41. Nam, chuyên gia cờ bạc, đánh bạc thuộc cấp tỉnh, súng bắn chết. 2. Tên quỷ hồn cấp bậc, nguồn gốc quỷ hồn, giới tính, sở trường đặc biệt khi còn sống, nhiều cánh tay hùng cũng đại cẩm, tỷ thiên đồ long ký, long môn tiêu cục tổng tiêu đầu. Nam, thiếu lâm la hán quyền thành chấn cấp, cương phiêu ám khí tỉnh cấp. Người sử dụng tôn kính, hai quỷ cấp 2 này, một cái đến từ thế giới hiện thực, một cái nguyên là từ tiểu thuyết hư cấu, phù hợp với yêu cầu của ngài, xin hỏi, bây giờ ngài có muốn lập tức gom góp linh hồn chúng nó không? Cao Tiệm Phi trong lòng không nhịn được cười khổ, tiết diện này, chết vì nghề nghiệp cờ bạc. Cao Tiệm Phi thực ra cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng quỷ cấp 2 kia cũng đại cầm, Cao Tiệm Phi cũng không nhất thời hiểu rõ. Tỷ Thiên Đồ Long Ký vốn là tiểu thuyết của Kim Dung, Cao Tiệm Phi cũng đã xem qua hai lần. Cũng đại cẩm, trong bộ tiểu thuyết này, thuần túy thuộc về một người có hình dáng như bước rồng. Nghe nói vốn là thiếu lâm tục gia đệ tử thế nhưng lại chỉ là loại bỏ đi, quyền cước võ công rất kém, phải dựa vào tay cương phiêu ám khí thủ pháp kiếm cơm ăn trên giang hồ. Quả thật hắn thành thạo nhất chính là cương phiêu ám khí, ngay cả phóng ra xung quanh. Vậy nhưng lại chết dưới tay Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố. Được lập tức bắt đầu gom góp linh hồn hai quỷ hồn cấp 2 này. Cao Tiệm Phi phân phó với trí tuệ lập trình, lập tức hai cột tiến độ đều bao trùm lên thiết diện cùng cũng đại cẩm. Không, không, người sử dụng tôn kính, xin mời đêm mai tái tiến vào quỷ hoa thiết diện cùng cũng đại cẩm, sẽ được đưa đến phòng quỷ hoa số 2. 3 và 2, 4 chờ ngài, trí tuệ lập trình âm thanh điềm đạm nói. Ok, Cao Tiệm Phi gật đầu, ý niệm chợt lóe liền rời khỏi quỷ hoa. Bên ngoài quỷ hoa ánh trăng sáng tỏ, vô cùng đẹp. Cao Tiệm Phi lấy điện thoại ra nhìn thời gian, hơn 11:30, hắn trực tiếp đi về nhà Trần Nhàn. Trong nhà Trần Nhàn, Nghiêm Khuê ngồi ở salon phòng khách đang xem TV, phòng ngủ Trần Nhàn cửa đã đóng tựa như nàng và Hiểu Hiểu đã nghỉ ngơi. Tiểu Cao đã trở về à, Nghiêm Khuê đang xem một trận đấu bóng đá, vừa uống bia. Này Tiểu Cao, trong tủ lạnh có bia, hôm nay lúc ra ngoài mua thuốc cũng thuận tiện mua luôn, nếu muốn uống thì cứ lấy uống đi. Vâng, cháu biết rồi. Cao Tiệm Phi cũng khát nước, trực tiếp mở tủ lạnh lấy ra một lon bia lạnh uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Trần Nhàn từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay cầm một cái nệm và tấm thảm, tại phòng khách chuẩn bị bày ra, đối với Cao Tiệm Phi ôn nhu cười, nói. Tiệm Phi, lát nữa anh cứ nằm đây ngủ nhé, nhà nhỏ nên không có cách nào cả. Nàng giúp Cao Tiệm Phi chuẩn bị chu đáo chỗ ngủ, tươi cười thật giống như một người vợ nhỏ hiền hậu vậy. Cao Tiệm Phi suy nghĩ một chút, sau đó nói với Trần Nhàn. Tiểu Nhàn, cô lại đây, tôi có lời muốn nói với cô. Vừa nói, Cao Tiệm Phi vừa đi ra ngoài ban công. Trần Nhàn nghi hoặc đi theo Cao Tiệm Phi ra ngoài ban công. Bầu trời đêm tĩnh lặng, sao đầy trời. Trần Nhàn hai khuỷu tay đặt trên ban công, trong ánh mắt như phản xạ ánh sao, rất thỏa mãn, rất nhẹ nhàng, bộ dáng rất hạnh phúc. Nàng quay mặt nhìn Cao Tiệm Phi một chút, ánh mắt lại càng ôn nhu hơn. Cao Tiệm Phi vừa uống bia, vừa nghĩ phải sắp xếp từ thế nào, sau đó nói. Tiểu Nhàn, thật sự đã phiền toái cô, chờ Hiểu Hiểu sau khi khỏi chân, tôi sẽ đi tìm phòng ở khác rồi chuyển ra ngoài. Tiệm Phi anh nói lời này là có ý gì? Sắc mặt Trần Nhàn thoáng chốc tái nhợt, anh coi em là người nào? Cao Tiệm Phi sửng sốt chần chờ vài giây sau đó nói. Trần Nhàn, chúng ta là đồng nghiệp, đồng thời cũng là bạn tốt, thật sự tôi đến Hoa Thị không đến một tháng, cô là một trong số ít mấy bằng hữu của tôi. Cô là một người con gái tâm ý thiện lương, biết cô cũng rất vui. Bạn tốt, Trần Nhàn trong mắt thoáng cái biểu lộ thần sắc đầy mất mát cùng thống khổ. Tiệm Phi, chúng ta chỉ là bạn tốt, Cao Tiệm Phi cảm nhận được tâm cảnh trần nhàn, từ hạnh phúc trong nháy mắt chuyển hóa thành yêu thương cùng ai oán, hắn rất khó hiểu. Tiểu Nhàn, cô làm sao vậy? À, tôi biết, lần trước tôi giúp cô có lẽ vẫn nghĩ muốn báo đáp tôi. Nhưng là tôi nói cho cô thế này, cô đừng đem cái chuyện nhỏ nhặt này để trong lòng, thật ra cũng chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Đột nhiên, Trần Nhàn tựa hồ như rất kích động, nàng thoáng cái dán chặt lên người Cao Tiệm Phi, hai tay gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng Cao Tiệm Phi. Tiệm Phi, anh hãy nghe em nói, em không phải nghĩ muốn báo đáp anh cái gì. Em cũng không có năng lực để báo đáp anh em. Em thích anh, thật sự, em luôn có cảm giác với anh. Anh có thể mang đến cho em một cảm giác an toàn, một thứ cảm giác rất chi kỳ, an toàn, ở cùng một chỗ với anh, em rất an tâm, rất sung sướng, rất nhẹ nhàng. Em nghĩ em sẽ yêu anh cả đời này, luôn ở bên cạnh anh, cùng một chỗ, có thể không? Anh đáp ứng em được không? Càng nói, Trần Nhàn càng kích động, càng ôm chặt Cao Tiệm Phi hơn. Cao Tiệm Phi chấn kinh rồi. Nằm mơ, choáng váng, ngây người, đây là lần đầu tiên trong đời hắn được nghe một người con gái chủ động biểu lộ tình cảm với hắn. Hắn thật sự không thể thích ứng, hơn nữa tâm lý cũng hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả, theo bản năng, hắn nhẹ nhàng đẩy Trần Nhàn ra, thuận miệng nói. Đừng, Tiểu Nhàn, đừng như vậy. Trần Nhàn căn bản không chút nào để ý tới Cao Tiệm Phi, chỉ là dùng sức ôm chặt, thật giống như nếu nàng buông lỏng tay thì Cao Tiệm Phi sẽ biến mất vậy. Ai, Tiểu Nhàn, thân thể tôi bẩn lắm, cả ngày nay còn chưa tắm rửa đấy, đừng ôm a. Cao Tiệm Phi ý tứ thật không tốt. Mặc dù Trần Nhàn ngực hai luồng mềm mại cọ sát Cao Tiệm Phi, làm hắn rất thoải mái, rất. Mà Trần Nhàn mùi thơm của cơ thể nhàn nhạt cũng làm Cao Tiệm Phi có chút mê loạn, nhưng hắn chưa từng ban đêm làm điều này, cùng một người con gái cứ như vậy ôm nhau gắt gao, hắn rất rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy tùy tiện tìm một cái cớ nói. Tiểu Nhàn, tôi cả người đầy mồ hôi, khí trời lại nóng nên rất bẩn. Đột nhiên, Trần Nhàn thoáng cái đẩy Cao Tiệm Phi ra, nàng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm, trên mặt toát lên vẻ bi thương thống khổ. Từ con ngươi, nước mắt cũng trào ra, nhưng ngữ khí của nàng đã bình tĩnh trở lại. Cho em điếu thuốc, Cao Tiệm Phi an ủi nói. Tiểu Nhàn, tôi bây giờ thật sự chưa nghĩ đến việc có bạn gái, tình huống của gia đình thật sự rất phức tạp. Cho em điếu thuốc, Trần Nhàn vẫn như thế nói. Cao Tiệm Phi không có cách nào khác, rút ra một điếu thuốc cùng với hộp quẹt đưa cho Trần Nhàn. Trần Nhàn đốt thuốc hút vài hơi, sau đó ho khan vài tiếng, nhưng nàng mặc kệ không để ý, vẫn như vậy hút từng hơi thuốc nói. Tiệm Phi, em đã hiểu, anh chị em đã làm tiểu thư bồi rượu, thân thể dơ bẩn em. Em biết rồi, được, em về phòng nghỉ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Hai hàng lệ trong suốt đã từ đôi mắt nàng trào ra. Nàng trả hộp quẹt cho Cao Tiệm Phi, xoay người đi thẳng về phòng, đột nhiên, thân thể nàng dừng lại, quay đầu nói với Cao Tiệm Phi. Tiệm Phi, em cái gì cũng không muốn nói, nhưng muốn nói với anh một việc. Trong mấy tháng em làm bồi rượu, em chưa từng có cùng với khách làm bất cứ gì vượt qua vấn đề đạo đức. Nói xong, nàng vô cùng mất mát trở về phòng ngủ của mình, lúc nàng xoay người Cao Tiệm Phi rất rõ ràng thấy, hai vai nàng có chút co rút lại vài cái. Cách chương.